Thần khống thiên hạ, chương 2605, Thủy Nguyên Thạch thuộc tính lôi, hỗn độn xà ngạc 1. Góc truyện audio.com, thực lực bây giờ của nó đã tăng vọt lên, trực tiếp đạt tới thập nhất giai đỉnh phong, một lần tăng lên tới 2 bậc lại dùng thần thú chi uy của nó, cho dù là cường giả đỉnh phong như lôi tộc lão tộc trưởng cùng lôi tiếu cương gặp phải đều phải nhượng bộ lui binh. Lăng Tiếu nhìn hỗn độn chân long uy vũ này, lại nghĩ tới long vương của Kim Long nhất tộc cùng đầu băng long đỉnh phong từ trong băng sơn 10 vạn năm kia, đây rõ ràng là tồn tại cao nhất rồi. Chỉ là không biết cuối cùng một đầu nào sẽ cường hãn hơn, hắn cũng nói không chuẩn rồi. Lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Hỗn độn lôi long đi tới bên cạnh thế giới hỗn độn, đối với Lăng Tiếu kinh quát lên. Lăng Tiếu lắc lắc đầu đáp, ta không có việc gì, ngươi tước ở bên ngoài đi, đừng tiến vào. Thế giới hỗn độn này có thể ngăn cản được hỗn độn thiên lôi, có trời mới biết có lực sát thương gì ngăn cản hỗn độn lôi long hay không. Hỗn độn lôi long nghe theo lời của Lăng Tiếu quanh quẩn ở bên ngoài nói. Lão đại, ta không còn sợ hỗn độn thiên lôi ở chỗ này nữa rồi, ngươi muốn đi ra thì ta sẽ mang theo ngươi, nhân loại muốn truy sát chúng ta muốn khiến bọn họ đẹp mắt. Ừ, yên tâm đi, rất nhanh chúng ta có thể quay trời về rồi. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Sau đó, hắn đang tự hỏi phải làm thế nào để thu hồi thế giới hỗn độn này. Lúc trước là thế giới hỗn độn này tự động tiến vào trong thức hải của ta, hôm nay ta lại có thể hay không cảm ứng thử một chút xem thử có thể thu hồi nó được không. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, ý niệm đột nhiên xuất hiện, sau đó kinh quát một tiếng. Thu lại cho ta, bỗng nhiên, thế giới hỗn độn này cư nhiên lại lập tức nhỏ lại thành một đoàn lực lượng ngũ sắc hướng về đỉnh đầu của Lăng Tiếu quán trú mà xuống. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đầu chóng mắt hoa, tựa hồ như bị luồng lực lượng này sinh sinh mà tiến vào, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lúc thế giới hỗn độn này được thu vào, hỗn độn thiên lôi mênh mông trong nháy mắt từ phía trên cuồn cuộn oánh kích tới. Liền ở lúc hỗn độn thiên lôi này muốn đánh vào đỉnh đầu Lăng Tiếu, hỗn độn lôi long lại gầm thét một tiếng, long vĩ quét ngang đến, đánh ra một phương chân không, khiến Lăng Tiếu không bị hỗn độn thiên lôi oanh kích chúng. Sau khi thế giới hỗn độn rơi vào trong thức hải, Lăng Tiếu mới cảm thấy dễ chịu không ít. Vì sao nguồn lực lượng này lại không thể giúp ta tăng thực lực lên nhỉ? Lăng Tiếu có chút không hiểu nói. Nếu như có thể vận dụng được lực lượng này, nhất định có thể uy lực diệt thế. Bất quá hắn đã có thể lục lọi ra được một ít lợi ích, thần lực của hắn đã có lây nhiễm lực lượng hỗn độn, khiến cho hắn kinh khủng hơn thường nhân rất nhiều rồi, hơn nữa lực lượng đánh ra cũng tăng lên gấp bội, phải biết thỏa mãn. Hơn nữa bây giờ hắn còn có thể tự động thu phát thế giới hỗn độn này, cũng có thể coi như là một thu hoạch lớn rồi. Ở trong hỗn độn lôi vực này, nó có thể đồng hóa hỗn độn thiên lôi. Có lẽ đến nó đi đến một không gian khác, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả đồng dạng, sau khi thu thập hết 9 loại lực lượng, không biết đột nhiên có thể thật sự trở thành vật còn sống hay không nữa. Lăng Tiếu phỏng đoán nói, bây giờ hắn cũng không có thời gian để tự hỏi mọi chuyện, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi nói tiếp. Quanh thân hỗn độn lôi long lấp lánh hào, góc truyện audio.com, quang hộ thể cường đại, ngăn cách những luồng hỗn độn thiên lôi này ra, nắm chặt Lăng Tiếu ở trên người, chuẩn bị mang theo Lăng Tiếu rời khỏi chỗ này. Chỉ là Lăng Tiếu lại đột nhiên nghĩ tới một việc khác, sau đó nói với hỗn độn lôi long phía đối diện. Đừng vội vàng đi ra bên ngoài, cứ đi dạo xung quanh một chút đã. Hỗn độn lôi long cũng không hỏi lại, sau khi gào rú một tiếng liền đâm sâu hơn vào bên trong. Vị trí của bọn hắn vốn chỉ là mảnh đất bên cạnh hỗn độn lôi vực mà thôi, hôm nay mới thực sự là đi vào vực thâm. Gần như mỗi một địa phương của hỗn độn lôi vực đều có lực lượng không sai biệt lắm, cho dù là đi thẳng vào bên trong, hỗn độn thiên lôi cuồng bạo cũng chỉ dày đặc như thế mà thôi. Lực lượng ở mỗi một địa phương đều đáng sợ như thế rồi, còn tiếp tục khủng bố hơn thì có thể khủng bố tới mức nào nữa chứ, như vậy thật sự quá mức không có thiên lý. Sở dĩ Lăng Tiếu không muốn trực tiếp rời khỏi, không phải sợ hai chí tôn đỉnh phong của lôi tộc mà là muốn đi tìm Thủy Nguyên Thạch. Nếu ở trong hỗn độn lôi vực không có Thủy Nguyên Thạch được hình thành, như vậy ở địa phương khác cũng sẽ không có. Chỉ là lãnh thổ của hỗn độn lôi vực này vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn những không gian kia biết bao nhiêu lần, có thể sẽ không thể tìm được. Lăng Tiếu ngồi ở trên hỗn độn lôi long chuyển động ở trong này suốt 2 tháng, ngoại trừ hỗn độn thiên lôi không biên giới A, hắn không hề phát hiện ra bất kỳ cái gì tồn tại nữa. Cái này khiến cho hắn có chút buồn bực, không biết phải tìm kiếm bao nhiêu lâu nữa mới có thể tìm được. Một ngày kia trong lúc Lăng Tiếu đang nhàm chán liền nhớ tới 2 thần khí kia, băng hỏa kiếm cùng kim long thương. Nếu như mượn nhờ hỗn độn thiên lôi chỗ này một lần nữa tôi luyện bọn chúng thì sẽ như thế nào nhỉ? Lăng Tiếu chợt lóe linh quang, thầm thì tự nói. Chỉ là rất nhanh hắn liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hắn nghĩ đến chỉ sợ khi hai thần khí này mới xuất hiện sẽ bị hỗn độn thiên lôi này hoàn toàn hủy diệt. Đúng rồi, ta có thể thu thập một ít hỗn độn thiên lôi, đợi đến lúc thu thập được nguyên liệu tốt nhất tiếp tục để bọn chúng từ từ chịu đựng một phen sẽ không có vấn đề gì cả. Lăng Tiếu lại nghĩ tới một biện pháp, vì vậy liền dùng hắc diệu thần đỉnh góp nhặt một ít hỗn độn thiên lôi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến hỗn độn thiên lôi này đáng sợ, nếu dùng để đón địch thủ tất nhiên có thể trực tiếp tiêu diệt bất luận địch nhân nào. Hắc diệu thần đỉnh là đỉnh cấp thần vật, nếu như để nó ở lại chỗ này bị hỗn độn thiên lôi cuồng tập e rằng nó cũng không chịu nổi mà nứt ra, nhưng là thu vào một ít bỏ vào trong không gian của hắn cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà lúc hắn đang thu một ít hỗn độn thiên lôi, ở địa phương nào đó rõ ràng có một khối đá màu tím. Khối đá này màu tím là chủ yếu, những màu sắc khác là phụ tiếp nhận sự tôi luyện của những hỗn độn thiên lôi này, thế nhưng cư nhiên lại không bị đánh vỡ, ngược lại còn có thể hấp thu được hỗn độn thiên lôi này. Khối đá lớn này không phải chính là thủy nguyên thạch lôi thuộc tính mà Lăng Tiếu đang ngày đêm tìm kiếm hay sao? Cái này có thể không phải là thủy nguyên thạch lôi thuộc tính bình thường, mà là thủy nguyên thạch lôi thuộc tính chứa đựng hỗn độn chi khí. Hỗn độn lôi long cũng phát hiện ra sự hiện hữu của gocchuyenaudio.com, nó lập tức gầm thét một tiếng phóng nhanh qua, muốn lập tức cắn nuốt sạch nó. Cách chương.